Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chấm, thời tiết ấm dần lên. Cây cối xanh tươi, Lục Tịch rời đi đã thật lâu. Từ Ngữ nói với Triệu A Di là muốn ngủ bù. Giờ phút này giống như một con cá muối phơi khô, vô lực nằm ở trên giường, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ phát ngốc. Vừa rồi đối tượng công lược thổ lộ với ngài, đó là một cơ hội tuyệt vời để công lược. Vì sao ngài lại cự tuyệt? Lúc thanh âm điện tử không có ngữ điệu vang lên, Từ Ngữ vẫn không có động tĩnh. Không cần Tiểu Bê nhắc nhở, nàng cũng biết đây là cơ hội khó có được. Chỉ là lúc Lục Tịch hỏi nàng nghĩ như thế nào, nàng lại đột nhiên mất đi khả năng suy nghĩ. Lục Tịch lại hỏi nàng có phải thích Lâm Diệc Ngôn rồi hay không. Đầu óc nàng rối loạn, không chút nghĩ ngợi mà nói. Đúng vậy, Lục Tịch ảm đạm xoay người. Nàng nhìn cô rời đi. Trong khoảnh khắc đó, nàng thật sự rất muốn xông lên ôm chặt lấy cô. Muốn chối bỏ những lời vừa nói. Cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nàng vẫn luôn đợi đối phương đáp lại. Nàng cho rằng sau khi Lục Tịch động tâm với nàng thì nàng sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà trong lòng lại chỉ có sợ hãi. Nghĩ đến lúc Lục Tịch yêu nàng rồi, mà nàng lại phải rời đi khỏi thế giới này. Từ Ngữ sợ hãi vô cùng. Nếu ngài không muốn rời đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể lựa chọn ở lại. Tiểu Bê tiếp nhận suy nghĩ trong đầu của nàng. Nói, ở lại. Hai chữ này làm cả thể xác lẫn tinh thần của Từ Ngữ rung động. Có điều cũng chỉ là dao động trong một lát. Giây tiếp theo nàng lại lâm vào mê man. Nàng vốn không thuộc về thế giới này. Thân phận là của người khác. Tiền tài cùng địa vị cũng là của người khác. Nàng không có bạn bè. Thậm chí đến tình thân duy nhất, Lục lão phu nhân yêu thích nàng, cũng chỉ là vì nhận nhầm nàng thành người khác. Ở chỗ này nàng chỉ có hai bàn tay trắng. Ở lại đây thì có ý nghĩa gì? Ngoại trừ những thứ này, điều khiến nàng lo lắng nhất là tình cảm của Lục Tịch. Lúc trước nàng hao hết tâm tư cũng không chiếm được. Hiện tại lại dễ như trở bàn tay có được. Vẫn luôn cảm thấy không chân thật. Cũng không đủ kiên định. Ngộ nhỡ Lục Tịch chỉ là thích nhất thời. Ngộ nhỡ ngày nào đó đột nhiên lại không thích nữa. Ngộ nhỡ Lục Tịch cuối cùng sẽ không yêu nàng. Từ Ngữ là một người có mục tiêu rất rõ ràng. Nếu đã hạ quyết tâm phải làm một chuyện gì đó, thì sẽ nhất quyết phải làm cho bằng được. Không đụng tường nam thì không quay đầu lại. Duy độc trong chuyện tình cảm, nàng nhiều lần như đi trên miếng băng mỏng. Không đụng tường nam không quay đầu. Bu chuông nan cheng bu hui tu. Câu thành ngữ chỉ sự cố chấp. Chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý. Nàng sợ lại giống như lần trước. Đến trái tim cũng móc ra đưa cho người nọ. Người nọ lại chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Thật xin lỗi. Chị không phải thích em theo kiểu này. Nàng sợ mình lại tự mình đa tình. Sợ Lục Tịch cũng giống như người nọ. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc đang rối rắm cái gì. Trước kia nàng chưa bao giờ suy xét chuyện này. Chỉ muốn nhanh chóng công lược xong rồi nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Hiện tại lại trở nên sợ đầu sợ đuôi. Tiểu Bê lại nói cái gì đó. Từ Ngữ không nghe rõ. Tựa hồ là đang nhắc nhở nàng Lục Tịch bị cự tuyệt sẽ có khả năng muốn ly hôn. Đến lúc đó nàng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nội tâm Từ Ngữ không hề gợn sóng. Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu như mình chết đi, có phải tất cả sẽ quay trở về bình thường hay không? Nữ phụ ban đầu trở về, bị Lục Tịch ghét bỏ, ly hôn, kết cục bi thảm, Lục Tịch cùng Lương Dư Phỉ ở bên nhau. Hai nữ chính ngọt ngọt ngào ngào đi xong cốt truyện, và tất cả họ đều hạnh phúc. Nàng mới là kẻ xâm nhập quấy rầy tới cốt truyện. Lục Tịch thích chính là kiểu tiểu bạch hoa thanh thuần như Lương Dư Phỉ. Sao lại đi thích nàng? Từ Ngữ lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt. Tinh tinh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng không quan tâm. Tinh tinh, tinh tinh, Tiếp theo đó lại vang lên vài tiếng. Nàng bị ồn ào không chịu được. Lúc này mới cầm điện thoại. Mở khóa. Trong WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc. Tiểu Hạ, chị xem Weibo chưa? Lâm Diệc Ngôn ở bên Lương Dư Phỉ rồi. Tiểu Hạ, không phải Lăng Xê, không phải Xì Căng Đan, mà là hai người chính thức hẹn hò. Hình ảnh, Tiểu Hạ, nhìn Lâm Diệc Ngôn có vẻ rất thông minh. Sao lại có thể đi thích loại kỹ nữ tâm cơ như Lương Dư Phỉ này chứ? Nhìn thấy mấy cái tin nhắn này, những suy nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu Tư Ngữ bị cưỡng chế xua đi. Nàng vội ngồi dậy, đăng nhập vào Weibo, nhấn vào mục Hot Search. Đập vào mắt nàng là mấy chữ ở trên bảng Hot Search. Lâm Diệc Ngôn ở bên Lương Dư Phỉ. Nàng click mở hashtag, bài đầu tiên hiện ra là của Lâm Diệc Ngôn nửa đêm phát Weibo. Lâm Diệc Ngôn V, chúng ta ở bên nhau. Lương Dư Phỉ, tài khoản của người nổi tiếng sẽ có tích màu cam. Chữ V, trong khi tài khoản của các tổ chức và công ty có tích xanh. Bài thứ hai là của Lương Dư Phỉ truyền tiếp. Lương Dư Phỉ V, muốn ở bên chị lâu lâu dài dài. Vĩnh viễn không chia lìa. Thẹn thùng. Lâm Diệc Ngôn V, chấm, chúng ta ở bên nhau. Lương Dư Phỉ, Từ Ngữ xem xong hai bài viết Weibo công khai mối quan hệ của hai người này. Rất lâu sau cũng không biết nên nói cái gì. Nếu Lâm Diệc Ngôn không phải là bị bắt cóc và bị cưỡng ép phát Weibo, vậy chỉ có thể chứng minh ả Lương Dư Phỉ này thật sự là rất đáng sợ. Chỉ trong khoảng thời gian 4 tháng ngắn ngủi, lại có thể quyến rũ được Lâm Diệc Ngôn. Hơn nữa còn trở thành bạn gái của cô. Tiểu Trà Xanh này rốt cuộc là làm như thế nào? Tạch, Lâm Diệc Ngôn bật đèn đầu giường. Nhìn ga trải giường nhăn nhúm lộn xộn. Còn có người phụ nữ toàn thân trần trụi ôm lấy mình ngủ ngon lành. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Tối hôm qua đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy. Cô uống đến say khướt. Lúc rời khỏi khách sạn, nhìn thấy Lương Dư Phỉ đứng ở bên xe. Cô rất kinh ngạc, nói, sao em lại ở đây? Em tới đón chị A. Lương Dư Phỉ nói, khuôn mặt người kia sạch sẽ thanh thuần. Là kiểu cô thích. Thanh âm ngọt như mật, nụ cười tươi như hoa. Khoảnh khắc đó, trái tim của Lâm Diệc Ngôn rung động liên hồi. Ánh mắt nhu hòa lại, dựa nửa thân trên vào trên người cô, bị cô đỡ vào trong xe. Lâm Diệc Ngôn trong cơn mơ mơ màng màng, cảm thấy xe ngừng lại ở ven đường. Cô xốc mí mắt nặng nề lên, khó hiểu mà nhìn về phía người bên cạnh. Tới nơi rồi sao? Còn chưa tới, Lương Dư Phỉ cúi người lại gần, đôi tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô, ngữ khí quan tâm mà nói. Em sợ chị khó chịu, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng như không xương của người kia sờ đến mức cô có chút ngứa ngáy. Lâm Diệc Ngôn đè lại hai cái tay kia, ánh mắt nóng rực mà nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, bắn ra một tia lửa tình mãnh liệt. Lương Dư Phỉ đột nhiên dướn người tới sát gần hôn cô. Lâm Diệc Ngôn không kịp đề phòng, theo bản năng muốn đẩy người kia ra, sức lực trên tay lại mềm như bông không kháng cự được. Người kia cản rỡ mà khiêu khích cô, gợi lên ngọn lửa trong lòng cô. Uống rượu xong các giác quan trở nên rất trì độn. Lâm Diệc Ngôn bị hôn đến choáng váng. Không có chú ý tới chiếc xe màu đen đang lặng lẽ tới gần. Cũng không có chú ý tới một bàn tay sờ đến chốt mở nào đó. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Cửa sổ xe ban đầu đang đóng kín bị mở ra. Gió đêm ấm áp thổi vào trong. Lâm Diệc Ngôn say mê không thôi. Hai người hôn nhau đến mức khó mà tách rời. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng tách tách vang lên. Lúc bị một tia sáng chói mắt chiếu đến, Lâm Diệc Ngôn cảnh giác mà đẩy Lương Dư Phỉ ngây thơ mờ mịt ra. Nhìn thấy trong chiếc xe bên cạnh kia có người đang giơ máy ảnh lên. Sắc mặt chợt thay đổi. Từ trang phục cùng đạo cụ của đối phương mà xem, đây hẳn là một paparazzi. Paparazzi kia bị phát hiện, không chút hoang mang nào cất máy ảnh đi, chuẩn bị lái xe phóng đi. Lâm Diệc Ngôn nhanh chóng quyết định mở cửa xe xuống thương lượng với đối phương. Có ý muốn dùng tiền mua ảnh chụp. Paparazzi kia lại nói, tôi cũng rất muốn bán cho cô, nhưng tôi đã cầm tiền của người khác rồi. Không vi phạm hợp đồng được. Có người bảo anh theo dõi tôi. Lâm Diệc Ngôn hoảng sợ. Người kia là ai? Paparazzi ném xuống một câu. Quyền riêng tư của khách hàng không tiện tiết lộ. Rồi lái xe bỏ đi. Lâm Diệc Ngôn suýt chút nữa là ngất đi. Cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được mình đã từng đắc tội với ai. Liền gọi điện thoại liên hệ với người đại diện Bành Đan. Đầu óc Bành Đan quay cuồng. Nói, chẳng lẽ là Từ Oánh Oánh? Lâm Diệc Ngôn nhíu mày. Tôi còn không quen biết cô ấy. Nhưng cô đừng quên, bộ điện ảnh mới vừa đóng máy này lúc trước khi bắt đầu đã định sẵn nữ chính là Từ Oánh Oánh. Nói không chừng cô ấy bởi vậy mà ghi hận trong lòng. Lâm Diệc Ngôn kinh ngạc một lát, cảm thấy cũng có khả năng. Đầu tiên mặc kệ là ai muốn hại cô, các cô sao có thể không cẩn thận như vậy? Bành Đan cất cao giọng. Lâm Diệc Ngôn há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói như thế nào. Cô nhìn về phía người bên cạnh, vừa nhìn đã hoảng sợ. Sao lại khóc? Có phải đã bị dọa sợ rồi hay không? Lương Dư Phỉ lệ rơi đầy mặt nhìn cô. Nói, người kia có thể phát tán ảnh chụp đó lên trên mạng hay không? Lâm Diệc Ngôn cắn môi trầm mặc. Có người tìm paparazzi theo dõi cô. Hiển nhiên là muốn làm hại cô. Những tấm hình đó chắc chắn sẽ bị lộ. Điện thoại mở loa ngoài. Bành Đan nghe thấy cuộc đối thoại của các cô. Bất đắc dĩ nói. Nếu thật sự hết cách thì các cô liền công khai đi. Đằng nào cũng bị người kia đăng những cái ảnh đó lên. Còn không bằng tự mình tạo hot. Lâm Diệc Ngôn lại trầm mặc. Nụ hôn này phát sinh vào lúc ý thức của cô không có thanh tỉnh. Cô xác thật có hảo cảm với Lương Dư Phỉ. Cô cũng thừa nhận giữa các cô có chút ái muội, nhưng còn chưa tới mức độ có thể công khai quan hệ. Nhưng mà bị chụp những bức ảnh rõ ràng như thế, bị người khác đăng lên trên mạng thì nói thế nào cũng nói không rõ. Vào lúc cô đang do dự, Lương Dư Phỉ, oa, một tiếng khóc lớn lên. Lâm Diệc Ngôn cho là cô không tán đồng cách làm của Bành Đan. Chưa nghĩ ra nên an ủi như thế nào. Lương Dư Phỉ lại khẩn cầu mà nói. Diệc Ngôn, em thật sự rất thích chị. Để em làm bạn gái chị đi. Lâm Diệc Ngôn tâm loạn. Về đến nhà, Lương Dư Phỉ lại ôm lấy cô rồi hôn nồng nhiệt một hồi. Lâm Diệc Ngôn ngăn không nổi nước mắt cùng sự khiêu khích của cô. Cứ như vậy mơ màng hồ đồ lên giường cùng cô. Công khai quan hệ trên Weibo là sau khi các cô đã ngủ cùng nhau. Lâm Diệc Ngôn và Lương Dư Phỉ đều thuộc về loại diễn viên kín tiếng. Sau khi các cô phát Weibo, fan cùng cộng đồng mạng đều tỏ vẻ vô cùng sốc, ngoại trừ một bộ phận nhỏ phản đối. Đại bộ phận đều là chúc phúc. Lâm Diệc Ngôn cũng không lo lắng sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là cô cùng Lương Dư Phỉ mới quen nhau được 4 tháng. Còn chưa đủ hiểu biết lẫn nhau. Cô cảm thấy ở bên nhau như vậy quá vội vàng. Nhưng mà hôn cũng đã hôn. Ngủ cũng đã ngủ rồi. Cô lại không thể không phụ trách. Người phụ nữ trong ngực từ từ tỉnh dậy. Hai tay Lương Dư Phỉ ôm lấy cổ cô. Nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên của người ta đó. Mà tối hôm qua chị còn làm lâu như vậy. Làm cho em đau quá đi. Xin lỗi. Lần sau nhẹ một chút. Còn có lần sau. Nga. Hiện tại các cô đã là người yêu. Lâm Diệc Ngôn còn chưa có hoàn toàn thích nghi được đoạn quan hệ mới này. Càng không thích nghi được với Lương Dư Phỉ đột nhiên trở nên nhiệt tình như lửa. Cô vẫn luôn cho rằng Lương Dư Phỉ là kiểu tiểu bạch thỏ nội liễm hàm xúc. Nhưng mà tối hôm qua Lương Dư Phỉ cuồng dã như vậy. Nhào vào trong ngực, cường thế đẩy ngã cô lên trên giường. Thuần thục mà cởi quần áo của cô. Nếu không phải ngón tay có thể cảm nhận được sự siết chặt, cô cũng phải hoài nghi đối phương rốt cuộc có phải là lần đầu tiên hay không. Khi nói chuyện, tay Lương Dư Phỉ lại bắt đầu mơn man xuống dưới. Thân thể Lâm Diệc Ngôn hơi run run, bắt lấy bàn tay cô, nói, đừng làm loạn, đi tắm rửa rồi ăn cái gì đó đi. Vâng, Lương Dư Phỉ lưu luyến không rời mà thu tay lại. Lúc ngồi dậy, cái chăn khẽ rơi xuống, lộ ra cơ thể trần trụi trắng nõn. Cô che che mặt, thẹn thùng nói, tắm cùng nhau được không? Mí mắt Lâm Diệc Ngôn giật giật, nói, không được, em tắm trước đi. Lương Dư Phỉ khỏa thân đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, nụ cười dần dần biến thái. Tiểu Ngữ, vì sao em còn chưa tỉnh? Là ai đang nói chuyện? Từ Ngữ đẩy sương mù trước mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng thon gầy. Tóc mái của người phụ nữ kia rũ xuống che mất nửa bên mặt. Khuôn mặt không tính là tinh xảo nhìn rất tiều tụy. Gắt gao nắm lấy tay người bệnh nằm trên giường. Thanh âm đau đớn kịch liệt mà nói. Đều do chị không tốt. Chị không nên nói những lời này với em. Không nên để một mình em chạy đi. Bóng dáng này rất quen thuộc. Thanh âm cũng rất quen thuộc. Từ Ngữ vòng lên phía trước. Thấy rõ mặt người phụ nữ kia. Ngơ ngẩn. Người phụ nữ kia hình như không nhìn thấy nàng. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Lại nói, chỉ cần em chịu tỉnh lại, cái gì chị cũng đáp ứng em. Không phải em nói thích chị sao? Em không muốn gặp lại chị sao? Từ Ngữ vội cúi đầu, thấy được người nằm trên giường bệnh, lại một lần nữa ngơ ngẩn. Trên giường bệnh là một người phụ nữ giống nàng như đúc. Hai mắt nhắm nghiền. Mặt trắng bệch như tờ giấy. Mình chết rồi sao? Từ Ngữ mơ màng suy nghĩ. Từ tiểu thư mau dậy đi. Bên tai lại có một thanh âm truyền vào. Thân thể bị người khác lay mạnh. Từ Ngữ chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại. Còn có chút mơ hồ. Làm sao vậy? Cô còn hỏi tôi làm sao vậy? Tôi ở bên ngoài gõ cửa nửa ngày. Gọi cô nửa ngày cô cũng không có phản ứng. Làm tôi sợ muốn chết. Triệu A Di sốt ruột mà nói. Vừa rồi mơ thấy ác mộng. Từ Ngữ chậm rãi ngồi dậy. Tìm tôi có việc gì sao? Tôi thấy cô đã ngủ một ngày rồi. Cái gì cũng không ăn. Trời đã tối rồi. Tôi đã làm xong cơm chiều. Đi xuống ăn đi. Từ Ngữ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bên ngoài đã bật đèn đường chiếu vào những bóng cây tạo thành những cái bóng loang lổ. Sửng sốt vài giây, mới bừng tỉnh nói, lát nữa tôi xuống ăn sau. Vậy cô nhanh lên, ân, một ngày không ăn gì đã sớm đói không chịu được. Từ Ngữ rửa mặt xong liền xuống lầu, nhìn thấy bên bàn ăn có người ngồi, tưởng là Triệu A Di. Đến gần mới phát hiện là Lục Tịch. Bước chân dừng lại. Lục Tịch ngước mắt nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt không có rời đi. Từ Ngữ bị cô nhìn đến mức cả người khó chịu. Muốn lui về phòng. Lúc này Triệu A Di bưng canh gà ra ngoài. Nhìn thấy nàng nói. Lại đây ăn đi. Từ Ngữ đành phải đi qua. Nàng không dám nhìn. Cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực kia đang nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng. Triệu A Di đặt bát canh xuống liền rời đi. Từ Ngữ như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Các nàng đã từng ăn cơm cùng nhau rất nhiều lần. Lúc này đây không thể nghi ngờ là lần dày vò nhất. Không biết là bởi vì ngủ quá nhiều hay là không ngủ đủ. Từ Ngữ cảm giác bát đũa trong tay như nặng ngàn cân. Nàng máy móc mà ăn cơm. Trong lòng rối loạn, nàng cho rằng người kiêu ngạo giống như Lục Tịch này. Sau khi bị cự tuyệt thì sẽ không trở về nữa. Nàng tận lực không thèm nghĩ vì sao hôm nay Lục Tịch lại về sớm như vậy. Vùi đầu vào ăn ngấu nghiến. Chỉ muốn ăn nhanh rồi đi lên phòng thoát khỏi cảnh xấu hổ khôn kể này. Không đợi nàng ăn xong, Dư Quang đã thoáng nhìn thấy Lục Tịch đứng lên. Từ Ngữ nhẹ nhàng thở ra. Nàng cho là Lục Tịch chịu không nổi muốn rời đi trước. Nửa phút sau Lục Tịch lại quay lại. Trong tay còn cầm theo một chai rượu vang đỏ đã mở nắp cùng hai ly rượu. Nhìn thấy Lục Tịch rót chút rượu vang đỏ vào hai cái ly rượu kia. Rồi đưa một ly trong đó qua. Từ Ngữ không nhịn được nghi hoặc mà lên tiếng. Gì thế? Ánh mắt Lục Tịch không rõ ý vị. Thanh âm trầm thấp hơn ngày thường. Nói, Lâm Diệc Ngôn và Lương Dư Phỉ đã phát Weibo. Hai người đó công khai hẹn hò. Cho nên, nếu cả hai cùng thất tình, tôi bồi em uống một ly. Editor có lời muốn nói. Mọi người ăn Tết vui vẻ. No oa, no cách chương.